Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5329, sự việc đã bại lộ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần trạng vạng thời gian, Mạc Liên Thành mới tỉnh lại. Khúc Đàn Nhi còn ở Minh Tường Trung, hắn cũng không có quấy giày, nhỏ giọng lên, trên đầu giường trên bàn đá bãi một chậu nước trong, bên cạnh còn đắp hai điều rửa mặt khăn tay. Hắn đơn giản rửa mặt một phen, ngươi như thế nào không cùng ta cùng nhau ngủ sẽ. Mạc Liên Thành đem khăn tay đáp hồi tại chỗ. Khúc Đàn Nhi mở mắt to, hắn trước tiên sẽ biết. Khúc Đàn Nhi nói, ta không vây, có sự tình cùng ngươi thương lượng một chút. Ân, nói, Dục Nhi nói Thú Vương Sơn Dược Trì, có thể cho tiểu con nhím khôi phục. Là có chuyện này, Mạc Liên Thành hơi hơi một đốn, ngươi lại muốn đi Thú Vương Sơn, tiểu con nhím khôi phục lại. Cũng là một chuyện tốt. Quá mạo hiểm, hắn không hy vọng ở chính mình nhìn không tới địa phương, từ nàng một người đi mạo hiểm. Khúc Đàn Nhi lý giải hắn cái này ý tưởng, có nguy hiểm ta sẽ trước trốn. Mạc Liên Thành nghe xong, rõ ràng không tin, nếu chỉ là nàng một người, hắn tin tưởng nàng lời nói. Nhưng là, nếu lâm vào nguy hiểm còn có những người khác, nàng là khẳng định sẽ không một người trước trốn. Cuối cùng, Mạc Liên Thành chỉ nói muốn suy xét một chút, cũng không có đáp ứng. Đường Mặc Duẫn Dục thu được tin tức là lúc, là kinh ngạc hảo một trận. Hắn nguyên bản cho rằng nhà mình mẫu thân ra ngửa, phụ thân là khẳng định sẽ đáp ứng. Kết quả chỉ là một cái suy xét, chờ Mạc Liên Thành lại đi xem Tần Lĩnh thời điểm, Mặc Duẫn Dục lôi kéo nhà mình mẫu thân. Nương, ngươi nói cha là có ý tứ gì? Còn có thể là có ý tứ gì? Khúc Đàn Nhi nheo lại đôi mắt, mơ hồ hỏi lại. Không phải nói suy xét sao? Đơn giản như vậy hồi phục, ngươi còn không có nghe hiểu. Mặc Duẫn Dục vẻ mặt hắc. Nương, đừng đậu. Khúc Đàn Nhi bật cười. Hảo, chính là cha ngươi lo lắng ra ngoài ý muốn, không chuẩn chúng ta đi bái. Có mẫu thân ở, đã xảy ra chuyện gì? Ha ha, nàng cười đến thực giả. Ngươi Tần Lĩnh thúc thúc xảy ra chuyện thời điểm, người mẫu thân cũng là ở đây. Nói ra này một câu, mang theo khôn kể thương cảm. Có lẽ Thành Thành sở cố kỷ. Chính là điểm này đi. Nghe được lời này, Mạc Duẫn Dục chưa nói cái gì. Khúc Đàn Nhi nhìn có điểm giống héo Dục Nhi. Dục Nhi, nói thực ra, người gần nhất thực buồn sao? Là thực buồn, Mạc Duẫn Dục thở dài nói. Này phụ cận đều bị ta dạo lản, nghĩ ra đi xa một chút, không ai bồi lại sợ các ngươi lo lắng. Này không, muốn tìm cái quang minh chính đại lấy cớ, nề hà lão cha lại không đồng ý, Khúc Đàn Nhi tin. Người trẻ tuổi muốn cho hắn chuyên chú tu luyện, có điểm khó khăn. Thời gian dài đãi ở một chỗ, cũng là rất khó, tâm tư khó tránh khỏi di động. Không giống nàng như vậy một cái lười nhắc người, đãi ở bên nhau địa phương sau, liền không nghĩ động, còn như vậy quá thượng mấy năm, chỉ sợ đều sẽ không phiền chán. Khúc Đàn Nhi lại nói, trễ chút ta lại cùng cha ngươi nói một câu, ân, cũng không cần miễn cưỡng, ha ha, ngươi lời này liền hồi thật sự miễn cưỡng. Nương, hảo hảo, không chê cười ngươi, thành không? Trong miệng nói không chê cười, kia trong mắt hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Mạc Duẫn Dục buồn bực, hai người không có nói bao lâu, đi theo đi Tần Lĩnh nơi đó một chuyến, thăm hỏi vài câu cũng không nhiều đãi. Thời gian đảo mắt đi qua nửa tháng, Mạc Liên Thành cái gọi là suy xét, cũng có một ít lâu rồi. Khúc Đàn Nhi cũng không đề, nhưng thật ra bữa tối thời điểm, Mạc Liên Thành đột nhiên đề nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Nhi, lần trước ta giống như nghe ngươi nói ở Thú Vương Củ Mài Trì Hạ có linh mạch. Khúc Đàn Nhi không biết hắn như thế nào đột nhiên hỏi việc này, vẫn là đúng sự thật trả lời nói. Đúng vậy, linh mạch, linh khí phi thường nồng đậm, 5334, cách chương,